Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1956, 11 tôn chân tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ lôi điện. Kính Nguyệt chân tiên thần sắc ngưng trọng. Hắn thấy rõ ràng, lôi hoàng trong thức hài. Cái loại này tất cả lớn nhỏ hồ nước càng ngày càng nhiều. Nếu để cho lôi hoàng tiếp tục thôn phệ hấp thu xuống dưới. Đem cái này chút ít hồ nước kết nối cùng một chỗ. Thật sự có khả năng hình thành một mảnh lôi đình hải dương. Khi đó, chỉ sợ cái này tuyệt lôi thành ở bên trong. Liền lại không ai có thể trấn áp người này. Phong Tàn Thiên, tại đây tuyệt lôi thành. Ngươi còn muốn mượn nhờ lôi đình đến tu luyện. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Kính Nguyệt chân tiên hai tay nhanh chóng biến ảo. Ngừng tụ pháp quyết. Chỉ hướng tuyệt lôi thành chỗ giữa cái kia cột quấn quanh lấy xiềng xích cực lớn cột đá. Nhẹ khiển trách một tiếng. Phá cho ta. Cột đá trên phù văn nhanh chóng sáng lên. Tách ra một đạo đạo thần bí vầng sáng. Ngay sau đó, cái này chút ít phù văn nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một đạo cự đại tráng kiện chùm tia sáng. Ngút trời mà đi. Chui vào tuyệt lôi thành trên không mây đen bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trời xanh trên mây đen vòng xoáy. Lại bị đụng phải dừng lại. Chia năm xẻ bảy. Cái này đầy trời mây đen. Đều có tán loạn xu thế. Mây đen cùng lôi hoàng ở giữa lôi đình. Cũng bị trong nháy mắt chặt đứt. Lôi hoàng quay đầu đi. Trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động lấy lôi điện ánh sáng. Rơi vào tuyệt lôi thành chính giữa cái kia cột đá bên trên. Tốt, tốt, tốt, đây cũng không phải là thiên hình thủ đoạn. Hắn làm không được, lôi hoàng chậm rãi gật đầu. Căn này tuyệt lôi thần trụ chế tạo mà thành thời điểm. Lôi hoàng đã bị trấn áp tại thập tuyệt ngục trong. Nhưng hắn liếc thấy đi ra. Căn này tuyệt lôi thần trụ xuất từ người nào thủ bút? Từ Mã. Lôi hoàng gọi thẳng Tấn Vương danh tiếng. Hai tay nắm tay. Trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo hừng hực lôi quang. Ngay lập tức liền tới. Đụng vào tuyệt lôi thần trụ bên trên. Lôi quang cùng thần trụ va chạm. Lặng yên không một tiếng động. Lôi hoàng đó là trong đôi mắt chất chứa lôi điện lực lượng. Đã liền Kính Nguyệt chân tiên. Cũng phải toàn lực ngăn cản. Nhưng rơi vào tuyệt lôi thần trụ bên trên, nhưng không có kích khởi nửa điểm rung động, tựa hồ tất cả lôi điện, đều bị tuyệt lôi thần trụ sở hấp thu. Đá chìm đáy biển, trên bầu trời mây đen, cũng đang dần dần tản đi. Tuyệt lôi danh tiếng, lại không phải nói ngoa. Hừ, lôi hoàng hừ lạnh một tiếng, lại ra tay nữa, chỉ thấy hắn chỉ về phía trước. Đầu ngón tay bắn ra một đạo lôi điện, rơi vào tuyệt lôi thần trụ bên trên, nhanh chóng bắn ra, hình thành một phương lôi điện lao tù, đem tuyệt lôi thần trụ giam ở trong đó. Trong lao tù, lôi quang nổ vang, hồ quang điện lập lòe, nhưng rất nhanh, phần đông lôi điện liền bị tuyệt lôi thần trụ sở hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Lôi hoàng ra tay. Lần nữa vô công, thấy như vậy một màn, Kính Nguyệt chân tiên mới giãn nhẹ một hơi. Phong Tàn Thiên, người buông tha đi, Kính Nguyệt chân tiên cười lạnh nói. Căn này tuyệt lôi thần chủ, chính là Tấn Vương tự mình lập hạ. Coi như là ngươi khôi phục thực lực đỉnh cao, cũng khó có thể chấn động. Kính Nguyệt, nhanh chóng đưa hắn chấn áp. Chấm, Nguyên Tá quận vương trong lòng có chút bất an. Nhịn không được thúc giục một tiếng. Điện hạ yên tâm. Kính Nguyệt chân tiên mỉm cười. Nói. Cái này tuyệt lôi thành lập hơn 10 vạn năm. Mục đích gì? Chính là trấn áp cái này hạ giới tội nhân. Những năm gần đây này. Tuyệt lôi thành ngật đứng không ngã. Tuyệt không phải may mắn. Chỉ vì tuyệt lôi thành ở bên trong. Trừ ta bên ngoài. Còn có mặt khác chân tiên tọa trấn. Hà. Nguyên Tá quận vương hơi sững sờ. Lời ấy thật đúng. Chuyện này đã liền hắn đều không rõ ràng lắm. Kính Nguyệt chân tiên nói. cái này giới tội nhân năm đó ở Cửu Tiêu Tiên Vực. Danh vọng cực cao, dưới trướng tùy tùng không ít. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tấn Vương mới có an bài như vậy. Nhưng vào lúc này, Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi dị động. Bắn ra một đạo đạo cường hãn vô cùng khí tức. Oanh, một đạo thân ảnh, theo chính đông phương bay lên. Tuy rằng đã là tóc trắng xóa, nhưng toàn thân chân nguyên lượn lờ. Khí tức cường đại, oanh, mặt khác một đạo thân ảnh. Hàng lâm tại hướng tây bắc hướng, cầm trong tay phất trận. Tuy rằng lên chút ít niên kỳ, nhưng tinh thần quắc thước, mắt sáng như đuốc, oanh, oanh, oanh, một đạo đạo thân ảnh, phá quan mà ra, hàng lâm tại Tuyệt Lôi Thành trong. Cái này chút ít thân ảnh, phần lớn đều là mấy mươi vạn năm trước, bị Tấn Vương an bài xuống, trấn thủ ở này, cho tới bây giờ, cũng đã đi vào lúc tuổi già. Có thể dù vậy, những lão giả này khí tức, cũng cùng Kính Nguyệt Chân Tiên tương xứng. Tô Tử Mặc nhìn lướt qua, cùng sở hữu 10 tôn chân tiên cường giả, đối diện đáp lời thập tuyệt trận số lượng, tính cả Kính Nguyệt Chân Tiên. Cái này chính là 11 tôn chân tiên. Nếu là ở mấy mươi vạn năm trước, đừng nói là 11 tôn chân tiên, chính là lại nhiều gấp bội số lượng, chỉ sợ cũng khó vào Lôi Hoàng chi nhãn. Chẳng qua là, hôm nay Lôi Hoàng vừa mới thoát khốn, thực lực còn xa xa không có khôi phục lại đỉnh cao. Mới vừa cùng Kính Nguyệt Chân Tiên đối chiến một cái, Lôi Hoàng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Huống chi, nơi đây là Tuyệt Lôi Thành, có Tuyệt Lôi Thần Chủ như vậy thần vật, Lôi Hoàng lực lượng bị áp chế quá mức minh hiển. Hơn nữa, Tô Tử Mặc so với người bên ngoài rõ ràng hơn. Lôi Hoàng trên lồng ngực cái kia đạo vết thương cũng không khỏi hẳn, bị động thiên linh bảo hình lục đao dính tại cột đá trên hơn 10 vạn năm. Lưu lại miệng vết thương, nào có dễ dàng như vậy khép lại. Phong Tàn Thiên, ngươi còn nhận ra ta? Chấm, chính đông phương, một vị chân tiên lão già, hướng phía Lôi Hoàng phương hướng chậm rãi đi đến, khẽ quát một tiếng, là ngươi. Lôi Hoàng hơi hơi nhíu mày, nở nụ cười phía dưới, nói, năm đó ở Cửu Tiêu Tiên gặp lên, ngươi ngay cả ta một tia ánh mắt đều ngăn cản không nổi. Hôm nay vẫn có đảm lượng đứng trước mặt ta. Chấm, cái kia là năm đó. Vị này chân tiên lão giả nghe được việc này, khuôn mặt hơi đỏ lên, cắn răng giọng căm hận nói ra. Năm đó, ngươi Phong Tàn Thiên nhiều uy phong a, không ai bì nổi. Cũng bởi vì năm đó một trận chiến, ta đạo tâm bị hao tổn, tu vi đến nay không có tiến thêm. À, cái này trách ta. Lôi Hoàng cười lạnh nói, liền ngươi điểm ấy lòng giả, coi như là không có cái kia thất bại, sự thành tựu của ngươi cũng giới hạn hơn thế. Thối lắm, vị này chân tiên lão giả giận không kìm được, chửi ầm lên, năm đó đều là chân tiên cường giả, nhưng ở Cửu Tiêu Tiên Vực bên trên, hắn bị Lôi Hoàng một tia ánh mắt đánh bại, biến thành trò cười. Về sau nghe nói Lôi Hoàng gặp rủi ro, hắn chủ động xin đi giết giặc, đến đây trấn thủ Lôi Hoàng, chính là vì thổ lộ mối hận trong lòng. Nhưng những năm gần đây này, hắn đạo tâm vết thương, thủy chung không thể khép lại. Hôm nay, bị Lôi Hoàng nhắc lại chuyện xưa, hắn đạo tâm lên, vết thương cũ chưa lành, thêm nữa mới tổn thương Thiên Khô huynh. Hà tất cùng hắn tranh chấp. Một vị khác chân tiên lão giả hơi hơi cười lạnh, nói, hắn cái này hơn 10 vạn năm bị nhốt chân áp tại đây Tuyệt Lôi Thành xuống, tối tăm không mặt trời, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hừ hừ, bò càng cao, rơi lại càng ngoan. Mặt phía bắc chân tiên lão giả châm chọc nói, năm đó vô thượng chân tiên đã ngã xuống thần đàn, ngươi sở hữu vinh quang đều trở thành quá khứ. Phong Tàn Thiên, ngươi năm đó không biết tốt xấu, có còn muốn vì hạ giới chúng sinh thành lập tiên quốc. Ngươi có hôm nay kết cục, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Phong Tàn Thiên, ngươi tới tự hạ giới, đạt được thần Tiêu Tiên Đế thưởng thức, đã là ngươi lớn lao phúc phận. Nhưng ngươi lại không biết trời cao đất rộng, còn muốn chấp trưởng lôi đình, đại thiên hành phạt, ngươi hảo đại gan. Cái này là ông trời muốn tiêu diệt ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Phần đông chân tiên tiến lên, đem Lôi Hoàng vi vây ở chính giữa, nhao nhao lên tiếng, giận dữ mắng mỏ Lôi Hoàng. Cái này chút ít chân tiên trong miệng cái gọi là tội ác tày trời, đại nghịch bất đạo tội danh. Tại Tô Tử Mặc nghe tới, nhưng là nhiệt huyết kích động, cảm xúc bành trướng, muốn chấp trưởng lôi đình, đại thiên hành phạt, cái này là bực nào khí phách. Lôi Hoàng chính là Lôi Hoàng, thế gian duy nhất, cách trương.